Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết đều bế quan, nên đánh nhau ít đi. Nhưng đôi khi đánh nhau, ngay cả anh em Sử Lai Khắc Thức Quái cũng bị ảnh hưởng. Hắn, vị thần vương này, quả thực mệt mỏi khôn xiết. Tiểu Vũ nhìn Tiểu Vũ Đồng nói, con còn nhỏ, những chuyện này con không hiểu đâu. Trời con lớn lên rồi sẽ biết. Tiểu Vũ Đồng bĩu môi. Đường Tam lắc đầu thở dài. Nếu Phong Ca tỉnh lại, ta thấy mấy người họ sẽ ngoan ngoãn hơn. Không biết giờ hắn tiến triển thế nào rồi. Đúng lúc đó, Tử Vũ Đồng bất ngờ chạy tới, nhặt một cành cây lên. Hào hứng nói, hoa, cha mẹ, các người xem. Đây có chữ của Vinh Di và Thanh Di này. Chắc họ lén xuống đây xem đúng không? Đường Tam và Tiểu Vũ sửng sốt. Nhìn kỹ lại thì quả nhiên thấy vài dấu vết chữ. Hai người không nói nên lời. Những vết chữ này chắc chắn không phải để lại trong trăm năm qua. Bởi vì ngọn núi này do pháp tắc của thần vương ngưng tụ thành. Lúc đó tu vi của mấy người họ, dù có thành thần, cũng không thể nào để lại dấu vết trên ngọn núi này. Chỉ khi nào sau này đạt đến thực lực thần lên cấp 1 mới miễn cưỡng có thể để lại chữ trên ngọn núi pháp tắc này. Đếm kỹ lại, Đường Tam phát hiện 5 ngọn núi này. Mỗi ngọn đều có một cái tên. Ha ha ha. Lúc này, Tiểu Vũ Đồng đột nhiên cười lớn. Bởi vì trước mặt nàng, từ cành cây đột nhiên ngưng tụ thành một Tiểu Vũ Đồng khác, đang chơi đùa với nàng. Đường Tam run lên, thì thầm, là tinh thần lực của Phong Ca. Xem ra ấn ký 5 ngọn thần sơn đối với Phong Ca đã giảm bớt, nhiều nhất hơn 4.000 năm nữa là được. Tiểu Vũ cũng gật đầu nhẹ. Tinh thần lực có thể tạm thời phá vỡ sự ràng buộc của 5 ngọn thần sơn pháp tắc để điều khiển vật thể. Tù đoạn này, ngay cả Đường Tam, thần vương thần vị, cũng không làm được. Tiểu Vũ tò mò hỏi, Phong Ca đi thuyết không tu luyện ở thần giới, tinh thần lực của hắn lại mạnh hơn chúng ta thế này sao? Tinh thần lực cũng có giới hạn mà. Đường Tam đáp, là do thiên phú thôi. Thêm nữa, hắn hàng ngày lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, điều này cũng giúp tăng cường tinh thần lực rất nhiều. Nhưng mà, năng lượng ở đấu la thế giới càng ngày càng đậm đặc. Nếu Phong Ca vẫn chưa thể lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, khống chế năng lượng sinh mệnh tự nhiên dồi dào, ta đoán, hồn sư ở thế giới này, dù không thành thần, cũng rất có khả năng phá vỡ giới hạn và quy tắc trăm cấp. Nghe vậy, Tiểu Vũ vô cùng kinh ngạc. Tiểu Vũ tò mò hỏi, có khả năng như vậy sao? Đường Tam nói, có khả năng. Thần giới mạnh là do có tiên lên chi khí mạnh mẽ. Đó là loại năng lượng cấp cao vượt trội nhiều vị diện. Chính nhờ chúng ta mới có thể tu luyện lên tầng thứ cao hơn. Đấu la thế giới cũng vậy. Nếu cứ thế này, sẽ nâng đấu la thế giới lên cấp độ cao hơn. Dù không bằng thần giới, cũng vượt xa những thế giới khác. Sinh mệnh bản nguyên trong người Phong Ca thật đáng sợ. Theo lời năm vị thần phương, đó chỉ là năng lượng cặn bã tràn lan trong người hắn. Mà năng lượng đó tràn lan mấy ngàn năm đã biến đổi đấu la thế giới thành thế này. Vậy thì ngay cả chúng ta, các thần vương, cũng khó làm được. Đường Tam nhìn Tiểu Vũ Đồng vui vẻ chơi đùa với những hình người nhỏ xíu do lá cây tạo thành lờ, chạy nhảy tung tăng. Sita nói, nhưng mà, một khi Phong Ca lĩnh ngộ, năng lượng này sẽ không còn tràn lan nữa. Dù cho những năm qua đã có nhiều thay đổi, nhưng hiện tại đấu la thế giới, cả phong ảo đấu la và hồn thú đều mạnh hơn thời đại chúng ta nhiều. Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Xa xa, những chiếc lá biến hóa thành đủ loại hình dạng, đùng nghịch với Tiểu Vũ Đồng. Cha mẹ, Phong Thúc Thúc không phải ở trong đó sao? Tiểu Vũ Đồng ôm một chú gấu nhỏ làm bằng lá cây, cưỡi lên lưng nó, cười khúc khích nói, đây là do ông ấy điều khiển sao? Đường Tam cười nói, đương nhiên, Phong Thúc Thúc ngươi rất lợi hại, ngay cả Tử Thúc Thúc ngươi bây giờ cũng không đánh lại ông ấy. Nghe vậy, Tiểu Vũ Đồng ngạc nhiên vô cùng. Tử Thúc Thúc là ai? Đó chính là một trong những người mạnh nhất thần giới. Phong Thúc Thúc thật lợi hại. Tiểu Vũ Đồng vẫy tay, chơi đùa một lúc, rồi nhìn về phía Ngũ Sắc Sơn. Đúng rồi, ca, lần này xuống hạ giới, anh có cảm nhận được khí tức đó không? Tiểu Vũ đột nhiên hỏi. Không nghe hề. Đường Tam lắc đầu. Chắc chắn nó đã dùng phương pháp đặc biệt che giấu khí tức. Có lẽ đã chạy trốn đến lục địa khác rồi. Thế thì nguy hiểm. Tiểu Vũ thở dài. Lục tỷ nói vật đó liên quan đến phản đồ thần giới trước kia, không chừng sẽ gây ra một trận đại loạn ở nhân gian. Cái đó không cần lo lắng. Đường Tam suy tư nói. Phong Ca chắc chắn sẽ sớm phá kén mà ra. Đến lúc đó, ông ấy hẳn đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề giữa hồn thú và hồn sưng. Đấu la đại lục chắc chắn sẽ thay đổi vì ông ấy. Đến lúc đó ông ấy sẽ ở lại thế giới này một thời gian, nâng cao năng lực võ hồn thứ hai, đạt đến cấp 100. kế thừa danh hiệu Nguyên Kiếp Thần Vương thực sự. Vật đó không thể nào là đối thủ của Phong ca. Cũng đúng, Tiểu Vũ đáp. Hai người chơi đùa, trò chuyện với Tiểu Vũ Đồng một lúc rồi định rời đi. Trước khi đi, Tiểu Vũ Đồng vẫn luyến tiếc nhìn Ngũ Sắc Sơn. Hẹn gặp lại. Xong thúc thúc, Tiểu Vũ Đồng vẫy tay về phía Ngũ Sắc Sơn. Vô số chiếc lá cũng tạo thành một bàn tay khổng lồ, vẫy tay chào Đường Tam và Tiểu Vũ. Bên trong Ngũ Sắc Sơn, Vương Phong hơi xúc động. Không hay biết, đã trải qua nhiều năm như vậy, Đường Tam và Tiểu Vũ đã có con gái. Tính ra, ở thần giới cũng phải hơn 10 năm rồi chứ. Mặc dù đã lâu như vậy, nhưng Vương Phong vẫn thấy Vinh Vinh và những người khác thường xuyên đến thăm mình. Đại lục giờ ra sao rồi? Vương Phong không biết. Hiện tại, đại lục đang trải qua những biến đổi long trời lở đất. 6.000 năm thành lập Võ Hồn Liên bang. Năng lượng lan tràn từ bình cả gây ra sóng thần, khiến hải hồn thú nổi loạn. Si Linh lật úp. 300 năm sau, bình cả tràn ngập vô số hải hồn thú ngày càng mạnh mẽ. Số lượng hồn thú cường đại cũng tăng lên chóng mặt, khiến các hải hồn thú nổi loạn, tấn công toàn bộ đại lục. Đến thời khắc quan trọng này, các phong hào đấu la từ Hải Thần Đảo, ta ba chủ hồn thú ở cực bắc chi địa, cùng 12 đấu la thiên vương của Võ Hồn Liên bang đã cùng nhau hợp lực. Họ đẩy lùi được những hải hồn thú này, và Hải Thần Đảo lại sản sinh ra một vị hải thần đại tế ti mới, bắt đầu liên lạc với đại lục. Trận chiến này được gọi là lần thứ tư hồn thú đại chiến. Đây là cuộc chiến giữa hải hồn thú, các hồn sư loài người và hồn thú trên lục địa. Những hải hồn thú không chịu khuất phục đã gây nên biến động dữ dội dưới biển. Kế theo một lục địa khác va chạm mạnh vào đấu la đại lục. Hai lục địa va chạm vào nhau suốt nhiều năm, tạo nên vô số dãy núi và rừng rậm. Sông băng ở cực bắc chi địa cũng thay đổi lớn lao do sự va chạm của hai lục địa. Chúng bắt đầu sụp đổ, diện tích mở rộng thêm. Tam ba chủ ở cực bắc chi địa, sau khi hoàn toàn thống nhất, nhanh chóng chinh phục vùng băng mới hợp nhất ở phương bắc. Vài năm sau khi lục địa va chạm, cực bắc chi địa lại xuất hiện thêm hai vị bá chủ. Hậu thế gọi họ là Tam Đế Bá Chủ, thống trị cực bắc chi địa. Không một lực lượng quân sự nào dám bén mảng đến gần. Cổ thời gian nó, khu rừng tà ma xâm lâm nổi tiếng nhất hậu thế cũng được hình thành sau khi hai lục địa va chạm. Ngoài tà ma xâm lâm, còn có một số khu rừng hồn thú khác vô cùng tà ác và nguy hiểm. Chúng phát triển mạnh mẽ một cách điên cuồng dưới ảnh hưởng của dòng năng lượng thời đó. Sau đó, một đế quốc cổ xưa trên lục địa mới xuất hiện. Đó là Nhật Nguyệt Đế Quốc. Vô luận là thể chế hay tư tưởng, nó đều xung đột mạnh mẽ với Võ Hồn Liên bang. Do sự xung đột này, chiến tranh nổ ra. Tuy nhiên, đây là một cuộc chiến chênh lệch quá lớn. Bởi vì sau 3 lần năng lượng trừ tịch và lần thứ 2 hồn thú đại chiến, các hồn sư của Võ Hồn Liên bang đã phát triển ra vũ pháp tu luyện hồn hạch. Về sức mạnh cấp cao, họ hoàn toàn áp đảo Nhật Nguyệt Đế Quốc lúc đó, vốn dựa vào kỹ thuật hồn đạo. Chỉ chưa đầy 10 năm, họ đã đánh bại Nhật Nguyệt Đế Quốc và thống nhất lục địa, đặt tên là Đấu La Đại Lục. Nhật Nguyệt Đế Quốc dù bị đánh bại vẫn không từ bỏ. Dựa vào các dãy núi hiểm trở hình thành do sự va chạm của hai lục địa, họ tiếp tục phát triển kỹ thuật hồn đạo ở phía Tây. Sau khi đánh bại Nhật Nguyệt Đế Quốc, Võ Hồn Liên bang không tiếp tục xâm lược. Bởi vì sau 5 lần năng lượng triều tịch, kỹ thuật hồn đạo của Nhật Nguyệt Đế Quốc đã trở nên mạnh mẽ hơn, tiềm tàng sức mạnh đe dọa rất lớn. Nếu đối đầu trực tiếp, hậu quả sẽ là việc không thể khống chế được vô số hồn thú tà ác trong tà ma xâm lâm. Cho đến hơn 9.000 năm sau, năng lượng triều tịch của Tinh Đấu Thần Sơn bắt đầu thu hẹp. Sự thu hẹp này dẫn đến việc tà ma hồn thú xâm lâm và các khu rừng hồn thú tà ác khác không thể kiềm chế được mà nổi loạn. Vì tà ma xâm lâm nằm ở phía tây biên giới, năng lượng triều tịch suy yếu, khiến các tà hồn thú này không chịu đựng được sự thay đổi môi trường và muốn chiếm đoạt loài người cùng các khu rừng hồn thú khác. Cuộc nổi dậy này ảnh hưởng đến hơn một nửa đấu la đại lục. Võ Hồn Liên bang và Nhật Nguyệt Đế Quốc đều chịu tổn thất nặng nề. Cuộc chiến này được gọi là lần thứ 5 hồn thú đại chiến. Sau 5 lần năng lượng triều tịch, các hồn sư ngày càng khó khăn, nhưng hồn thú cũng mạnh lên tương đương. Các khu rừng hồn thú còn lại, chẳng hạn như Tinh Đấu, Cực Bắc, Mặt Trời Lặn, đều tương đối yên bình. Cực Bắc chi địa chưa từng xảy ra bạo loạn hồn thú từ 8 bá chủ hồn thú ban đầu đến 10 bá chủ hồn thú hiện tại. Họ đã hoàn toàn trấn áp và thống nhất toàn bộ Cực Bắc chi địa. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, ngoại trừ lần đầu tiên và lần thứ 2 hồn thú đại chiến, đều không xảy ra bạo loạn. Nơi đây càng thêm yên tĩnh. Nhưng tà hồn thú sinh ra trong tà ma xâm lâm, do sự va chạm của hai lục địa, lại không thể kìm nén được sự điên cuồng và tính sát sinh mạnh mẽ trong lòng chúng. Chúng tấn công loài người và các hồn thú khác. Tà hồn thú mạnh mẽ, vượt xa sức tưởng tượng của Võ Hồn Liên bang. Cuộc chiến này cũng là trận chiến hồn thú cuối cùng trong lịch sử hơn 9.000 năm thành lập của Võ Hồn Liên bang. Cũng là trận chiến thảm khốc nhất. Lần thứ 5 hồn thú đại chiến kéo dài mấy trăm năm. Tà hồn thú mở rộng lãnh thổ từ tà hồn rừng rậm, thậm chí xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm và cực bắc chi địa. Chính vì vậy mà nửa đấu la đại lục bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Phải đến năm thứ 9800 của liên bang, khi võ hồn liên bang cùng với 10 đại bá chủ cực bắc chi địa, những hồn thú mạnh mẽ của tinh đấu đại xâm lâm và nhật nguyệt đế quốc liên minh mới đánh bại được tà hồn thú, rồi trấn áp chúng tại tà ma xâm lâm. Trận chiến này khiến đấu la đại lục tổn thất nặng nề. Võ hồn liên bang Lila lấy hồn sư làm chủ lực và nhật nguyệt đế quốc lấy khoa học kỹ thuật hồn đạo làm trọng điểm đều bị đình trệ, thậm chí thụt lùi cả về tu luyện lẫn công nghệ hồn đạo. Tin đấu đại xâm lâm và cực bắc chi địa cũng mất đi rất nhiều hồn thú. Đấu la đại lục bước vào giai đoạn phục hồi sau chiến tranh. Mãi đến hơn 1 vạn năm sau, năng lượng của tinh đấu thần sơn mới dịu lại, không còn tuôn trào mãnh liệt năng lượng sống như trước, mà chỉ thỉnh thoảng bùng phát thành những dòng năng lượng mạnh mẽ. Cũng trong thời gian phục hồi và phát triển này, mâu thuẫn giữa Nhật Nguyệt Đế quốc và võ hồn liên bang ngày càng gay gắt. Mâu thuẫn giữa hồn sư, hồn thú và hồn đạo khí cũng trở nên dữ dội hơn. Thần giới, nơi nào đó, Đường Tam ngồi xếp bằng giữa hư không, nhìn lên đám mây cuốn trên trời, vẻ mặt hơi u buồn. Đúng lúc đó, một giọng nói vội vã vang lên. Tham ca, không ổn, Tiểu Thất, mất tích rồi. Âm thanh vừa dứt, một bóng người xuất hiện từ hư không, lo lắng chạy đến bên Đường Tam. Một thiếu nữ mặc váy dài màu phấn, tóc tết đuôi ngựa, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ lo lắng. Mất tích. Đường Tam sửng sốt, nàng lại nghịch ngợm chạy đi đâu rồi? Còn có thể đi đâu nữa? Tiểu Vũ tức giận nói, rồi lấy ra một mảnh giấy nhỏ. Ngươi xem đi. Đường Tam nhìn mảnh giấy, lập tức sững sờ. Thân yêu cha mẹ, Đồng Nhi sắp 11 tuổi rồi. Con không muốn cứ sống mãi dưới sự che chở của cha mẹ. Con muốn rời thần giới, xuống thế giới dưới kia chơi một chút. Con muốn biết cha mẹ ngày ấy đã từng bước trở thành thần như thế nào. Muốn biết chuyện của các thúc thúc, gì của con. Hà, Đồng Nhi còn muốn biết Phong thúc thúc ở dưới kia có còn sống trong núi không. Tóm lại, Đồng Nhi có quá nhiều điều muốn biết. Cha mẹ, đừng lo lắng. Đồng Nhi không sao cả. Con sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Hi hi. Đọc xong, Đường Tam ngơ ngác. Nàng đi đấu la đại lục. Đường Tam nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Đúng vậy. Ca, ngươi mau chóng đi đón Đồng Nhi về đi. Tiểu Vũ lo lắng nói. Nàng còn nhỏ, lại một mình xuống dưới, rất nguy hiểm đấy. Chỉ sợ không được. Đường Tam sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Ngươi còn nhớ Hủy Diệt kể cho chúng ta nghe về lịch sử thần giới không? Năm đó, tên ám thiên sứ 6 cánh kia phản bội thần giới, do đọa lạc mà đạt được sức mạnh cường đại, trở thành thần vương, khiến thần giới một thời náo loạn. Điều này ta đương nhiên biết. Tử Vũ cau mày. Nhưng những chuyện này có liên quan gì đến Tiểu Thất? Đường Tam đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía xa. Ngươi không biết tên ám thiên sứ 6 cánh kia đọa lạc ở đâu mà lại có được sức mạnh sánh ngang thần vương. Hắn phản bội thần giới, quy phục kẻ thù lúc đó của thần giới là ám ma giới. Nếu không phải 5 vị thần vương lúc đó phản ứng kịp thời, thần giới đã bị lật đổ. Ám ma giới lúc đó muốn dùng 12 cánh hắc ám đọa lạc thiên sứ làm dung chuyển thần giới, thừa cơ mà vào. Kế hoạch thất bại, chúng nó liền ẩn mình. Vấn đây lại dục dịch. Lần trước ta xuống hạ giới, chẳng phải là cảm ứng được khí tức của chúng nó mới xuống sao? Ngươi quên rồi. Vài ngày trước, ám ma giới không biết từ đâu biết được Thiện Lương, lấy đổ ước làm cớ, trực tiếp đến hạ giới. 2 vị tiểu phu thê thay thế kia, thần vị chưa vững chắc. Chúng nó nhân cơ hội này, ăn đầm cắt đứt liên hệ giữa ủy viên hội thần giới với đấu la đại lục vào một vài vị diện khác. Hiện giờ rất có thể sẽ tấn công đấu la đại lục, nơi mạnh nhất. Đường Tam trầm giọng nói. Hiện giờ thần giới không cảm ứng được đấu la đại lục. Ta vốn định đi đấu la đại lục xem tình hình phong ca. Đây có thể là đại nạn của đấu la đại lục, cũng có thể là đại nạn của ủy viên hội thần giới. Nghe xong, Tiểu Vũ giật mình. Đồng Đồng, nàng cứ thế xuống hạ giới, chỉ nhớ lại, quá nguy hiểm. Tiểu Vũ tái mét mặt mày. Đừng lo lắng. Đường Tam giọng điệu vô cùng nghiêm trọng. Ta đã bàn bạc với Hủy Diệt, dự định trước tiên củng cố phòng ngự của ủy viên hội thần giới, đề phòng ám ma giới đánh lén. Đồng Đồng sẽ không sao. Dù sao Phong Ca vẫn ở dưới đó, chỉ cần hắn đột phá, nhiều nhất vài năm sẽ trở thành nguyên kiếp thần vương. Cắm ma giới mà dám động đến đấu la đại lục, thì chính chúng nó gặp nạn. Hơn nữa, Đại Minh và Nhị Minh cũng ở dưới đó. Mong là vậy. Tiểu Vũ thở dài. Chỉ là phiền Phong Ca. Con bé Đồng Đồng quá nghịch ngợm. Ta thấy là ngươi chiều chuộng Đồng Đồng quá mức, nên để Phong Ca dạy dỗ nó một chút mới tốt. Đường Tam không nhịn được nói. Về việc rèn luyện người khác, Phong Ca có nhiều kinh nghiệm hơn chúng ta nhiều. Đồng Đồng cần trải qua một số thử thách. Nghĩ xem trước kia chúng ta đã trải qua như thế nào. Phong Ca sẽ không nương tay chút nào. Hừ, ta chiều con gái mình thì xa chứ. Tiểu Vũng bực mình. Đừng được được. May mà chúng ta đã đưa Đồng Đồng xuống gặp Phong Ca một lần. Hắn hẳn là nhận ra. Đấu La Đại Lục. Tin đấu Đại Xâm Lâm. Tin đấu Đại Xâm Lâm sau trận đại chiến hồn thú lần thứ 5. Do tà hồn thú xâm nhập. Số lượng hồn thú giảm mạnh. Không còn náo nhiệt như ngàn năm trước. Thời kỳ thịnh vượng nhất của tinh đấu Đại Xâm Lâm cách đây ngàn năm. Lúc đó ngay cả vùng ngoại vi cũng có vô số hồn thú vạn năm hoành hành. Hồn thú trăm ngàn năm cũng dễ dàng nhìn thấy. Vùng trong càng nguy hiểm hơn. Càng gần tinh đấu Thần Sơn. Càng nguy hiểm. Đáng tiếc. Hiện giờ không còn phồn vinh như xưa. Hai bóng người nhanh chóng lao đi trong rừng. Hai người ăn mặc lộng lẫy. Trông như học sinh trường cao cấp. Là hai cô gái. Phía sau. Một con tà xà ba mắt toàn thân đen tuyền. Dài khoảng 7-8 mét. Đuổi theo sau chúng. Không được. Càng đi về phía trước càng gần khu vực tinh đấu Thần Sơn. Nơi đó nguy hiểm hơn. Đáng chết. Không ngờ trận đại chiến hồn thú lần thứ 5 đã qua mấy trăm năm. Trong tinh đấu Đại Xâm Lâm này vẫn còn tà hồn thú. Một trong hai cô gái nghiến răng nói. Một nữ tử có khuôn mặt tinh xảo. Dáng người mảnh mai. Thoạt nhìn chỉ độ 15. Người 6 tuổi. Ánh mắt hơi mơ màng. Dù đang trong tình thế nguy cấp. Nàng vẫn thong thả cắn một miếng quýt. Vậy thì vào thôi. Nàng duỗi lưng. Giọng mềm mỏi. Dù sao cũng ra đây luyện tập mà. Hoa. Quất tử. Ngươi thật là. Ngươi có biết tinh đấu Thần Sơn nguy hiểm đến mức nào không? Nhữ tử kia nói nhỏ nhẹ. Ngươi là người Tinh La Đế Quốc. Lẽ nào không biết quanh tinh đấu Thần Sơn có những hồn thú mạnh mẽ cỡ nào? Nghe nói năm đó. Ta hồn thú xâm lấn tinh đấu Đại Xâm Lâm. Mục đích chính là tinh đấu Thần Sơn. Nhưng chúng cũng không dám đến gần đây vài nghìn thước. Thế thì sao? Nhữ tử được gọi là quất tử cười đáp. Hay là kha kha ngươi chạy chậm lại chút. Để con rắn ngàn năm ba mắt tà vẩy kia ăn mất. Biết đâu nó bỏ qua ta. Không có lương tâm. Kha kha chừng quất tử. Hai người nhìn lên ngọn tinh đấu Thần Sơn sừng sững giữa mây trời. Thê tê kéo. Sau lưng. Gió bão nổi lên. Ma khí cuồn cuộn. Tiến lên cũng chết. Dừng lại cũng chết. Quất tử suy nghĩ rồi nói. Vậy thì tiến lên thôi. Tiện thể ta cũng muốn xem gần tinh đấu Thần Sơn huyền bí. Thay sử sách ghi chép. Năng lượng triều tịch của đại lục bắt đầu từ 7.000 năm trước. Khi nó lần đầu xuất hiện trên đỉnh tinh đấu. Sau đó ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục. Hai người chậm bước lại. Nói dễ hơn làm. Kha kha nói nhỏ. Thật xui xẻo khi đi luyện tập với ngươi. Trước đại chiến hồn thú lần thứ 5. Vẫn còn nhiều hồn sư vào đây thám hiểm và trở về an toàn. Nhưng sau đại chiến hồn thú lần thứ 5. Nơi đây trải qua hàng nghìn năm. Đã bị gọi là vùng cấm sinh mệnh. Và cũng chết thôi. Kha kha thở dài bất lực. Vậy ta chết trước một bước. Quất tử nhìn về phía trước. Bước thẳng lên. Kha kha dậm chân. Vội vàng theo sau. Vừa bước vào phạm vi tinh đấu Thần Sơn. Con rắn ba mắt tà vảy ở phía sau gào thét điên cuồng. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm hai người. Nó muốn lao vào. Nhưng lại dường như e ngại điều gì đó. Con tà hồn thú này. Hình như thật sự không dám vào. Kha kha ngạc nhiên quay đầu lại. Năng lượng ở phạm vi tinh đấu Thần Sơn này đậm đặc quá mức. Xem ra sử sách ghi chép về 5 lần năng lượng triều tịch không phải là bịa đặt. Đừng nói nữa. Quất tử dừng bước. Kha kha vội vàng gật đầu. Nhưng hình như đã muộn. Vài ánh mắt sắc bén khóa chặt hai người. Là khí tức của hồn thú trăm nghìn năm. Quất tử và kha kha nhìn nhau. Ít nhất cũng hơn 10 con. Cánh mắt hai người giao nhau. Đều trầm xuống. Trên đại lục hiện tại. Tinh đấu Thần Sơn đã trở thành vùng đất huyền thoại. Sau đại chiến hồn thú lần thứ 5. Không ai dám đặt chân đến đây nữa. Dù số lượng hồn thú trong tinh đấu Đại Xâm Lâm ít hơn. Cũng không có hồn sư nào dám đến vần. Bởi vì. Vào rồi thì không ra được. Ban đầu. Vì nơi này quá hấp dẫn. Bất chấp bao nhiêu lời đồn cảnh báo. Nhưng vẫn không ngăn được Nhật Nguyệt Đế Quốc hay Võ Hồn Liên Bang muốn đến đây thám hiểm. Nhưng đều không có kết quả. Truyền thuyết rằng. Trong mày có một từ trường tinh thần mạnh mẽ. Ngay cả hồn đạo khí tiên tiến nhất của Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng mất tác dụng. Đến nỗi hồn đạo sư của Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ mất đi phần lớn sức chiến đấu. Cộng thêm hồn đạo khí không thể sử dụng. Hồn đạo khí quả nhiên không dùng được. Quất tử lấy ra một quả quyết trong ngực. Thì thầm. Quả quyết này chứa một thiết bị hồn đạo khí đặc biệt. Nhưng chỉ cần dùng tinh thần lực cảm nhận đã biết nó hoàn toàn mất tác dụng. Ốt tử. Chúng ta. Sẽ không. Chết rồi ở đây chứ. Kha kha du giọng nói. Khi tức hồn thú mạnh mẽ đến mức khóa chặt chúng ta. Xung quanh là một màn sương mù mịt mùng. Đúng lúc này. Một con hồn thú toàn thân màu vàng kim. Hình dạng giống sư tử. Đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Toàn thân nó gần như trong suốt. Lông vàng óng ánh. Phần sau lưng có những vảy rồng dày đặc. Dưới chân có bốn móng vuốt giống như vuốt rồng. Trên đầu nó có ba con mắt. Một con mắt dọc màu đỏ thẫm. Thấy con hồn thú này, Hai người lập tức dừng bước. Trong đôi mắt vàng óng của nó toát lên vẻ quỷ dị. Dù không nói gì, nhưng hai người dường như hiểu được ý tứ trong mắt con hồn thú. Nhân loại, hãy rời khỏi đây. Hai người nhìn nhau. Con hồn thú này, cả hai người đều không nhận ra. Nhưng khí tức nó tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Sau khi con hồn thú này xuất hiện, những con hồn thú 10 vạn năm tuổi xung quanh lập tức thu lại sát khí, dường như đang chờ lệnh. Chạy! Quất Tử và Kha Kha liếc nhau, nhanh chóng chạy về phía bên kia tinh đấu thần sơn. Thấy vậy, con hồn thú toàn thân màu vàng kim, hình dáng như sư tử kia nổi giận, hư lạnh một tiếng. Tức thì, vô số hồn thú mạnh mẽ ảo ảo chạy về phía hai người. Những con hồn thú này mạnh mẽ đến mức nào? Chỉ trong chớp mắt, chúng đã bao vây hai người. Trong đó có cương bối long chư cao 10 mét, thiên long vô cực chuẩn dài 7-8 mét, có cả hai cánh, còn có cả thiên đằng thứ vị. Hai người lưng dựa lưng vào nhau, sắc mặt tái nhợt nhìn những con hồn thú xung quanh. Đúng lúc đó, xa xa, tinh đấu thần sơn đột nhiên rung chuyển dữ dội. Ừ lầm, một luồng năng lượng sống khổng lồ từ tinh đấu thần sơn phát ra. Trong chốc lát, cả khu rừng tinh đấu dường như cũng rung chuyển theo. Vô số hồn thú ào ào chạy tán loạn, phát ra những tiếng gầm vừ sợ hãi. Ngay cả những con hồn thú đang bao vây hai người cũng vội vàng bò xuống đất, bò chạy. Sao lại thế này? Kha Kha và Quất Tử liếc nhau, nhìn về phía tinh đấu thần sơn xa xa, mờ ảo giữa, ở đỉnh núi trung tâm, họ thấy một vết nứt. Đi xem sao. Những con hồn thú hiếm thấy và vô cùng mạnh mẽ xung quanh tản đi, cho hai người cơ hội sống sót. Không lâu sau, hai người nhanh chóng đến bên cạnh tinh đấu thần sơn. Càng đến gần, họ càng cảm nhận được ngọn thần sơn này sừng sững giữa trời đất. Dù phủ đầy lam ngân thảo và các nhánh cây, nhưng nó vẫn bóng láng vô cùng, không hề có một góc cạnh. Thật sự là kỳ quan thiên địa. Kha Kha kinh ngạc nói. Đúng vậy. Quất Tử quan sát xung quanh, mơ hồ nhìn thấy trên những ngọn núi này dường như có khắc những chữ cổ. Loại chữ này giống như loại chữ mà võ hồn liên bang sử dụng nhiều năm về trước. Không biết viết gì, hai người có cảm giác như đang khảo cổ. Vì có quá nhiều truyền thuyết về tinh đấu thần sơn, nhưng những truyền thuyết này chưa từng được chứng minh. Cho nên lúc này, trong lòng hai người vô cùng tò mò. Ngọn núi này hình như không phải đá thuần túy. Quất Tử với tay sờ lên trung tâm ngọn núi, vì trên mặt ngọn núi có vết nứt rất rõ ràng, trông rất kỳ lạ, nhưng chỉ cần chạm vào, hong hong hống. Lúc này, từ xa vọng đến tiếng vầm giận dữ của vài con hồn thú. Sao những con hồn thú này lại tới? Kha Kha ngạc nhiên nhìn. Chúng không phải vừa bị dung chuyển của tinh đấu thần sơn dọa chạy sao? Hình như còn giận dữ hơn nữa. Quất Tử cũng nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sự vẫn nộ trong tiếng gầm của những con hồn thú này, ai cũng có thể nghe thấy. Đúng lúc đó, một giọng nói bất đắc dĩ từ phía sau thần sơn từ từ vang lên. Hai tiểu nha đầu các ngươi lại xâm nhập thánh địa của chúng, lại còn làm ô uế thánh sơn của chúng. Chúng tức giận là đương nhiên. Nghe thấy giọng nói này, hai người giật mình. Nơi này còn có người. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Nhìn xong, lại càng thêm kinh ngạc. Vào mắt là một nam nhân tuấn mỹ đến mức khiến trời đất phải đổi sắc. Hắn mặc một chiếc áo dài trắng đơn giản. Loại áo dài trắng này, nói sao nhỉ, có vẻ hơi cũ. Giống như trang phục của võ hồn liên bang mấy nghìn năm trước trong các vở kịch sân khấu hiện nay. Thật khó tưởng tượng còn có người mặc loại y phục này. Nhưng khi hắn mặc lên người, lại vô cùng hợp dáng. Dĩ nhiên, với nhan sắc của hắn, hai người tin rằng, cho dù hắn mặc gì cũng sẽ rất hợp. Trong những đường nét tuấn tú, đôi mắt là nổi bật nhất. Đôi mắt đen sâu thẳm, mơ hồ ánh lên một chút sắc kim, cao quý mà bí ẩn. Lúc này, hàm năng mỉm cười nhìn hai người họ, toát ra khí chất thanh khiết không tì vết, khiến người ta không khỏi muốn đến gần. Trông hắn còn rất trẻ, trên người không có bất kỳ dao động hồn lực nào. Với khuôn mặt đẹp trai đến mức khiến người ta nổi giận ấy, nhiều nhất chừng 17, 18 tuổi, không quá 20. Nhưng khi hắn nói chuyện, trong mắt lại mang theo vẻ tang thương, khiến hai người cảm nhận được vị nam tử bí ẩn, tuấn tú đến mức khiến cả thế giới phát cuồng này có hãi, lớn hơn họ nhiều. Quất Tử, sống lông như vậy, ta vẫn chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai đến thế. Kha Kha hào hứng huých khuỷu tay Quất Tử. Trời ơi, sao trên đời lại có người đàn ông đẹp trai như vậy? Mẹ ơi, ngươi nhìn ra rẻ hắn, còn hơn cả chúng ta. Giọng nói cũng hay tuyệt vời. Quá đáng, chỉ có điều bộ đồ cổ của hắn mặc lên lại rất có khí chất. Quất Tử, việc bạn thân đột nhiên si mê trai đẹp. Quất Tử không hề ngạc nhiên. Thật ra thì, điều đó rất bình thường. Bởi vì vị nam tử bí ẩn trước mắt này, quả thực quá đẹp trai. Nhưng Quất Tử càng cảnh giác hơn là, lại có người ở đây ư? Đây là tinh đấu thần sơn sao? nên được mệnh danh là bí ẩn nhất đấu la đại lục. Sao lại có một người đàn ông? Hắn còn gọi họ là tiểu nha đầu. Hắn lớn tuổi làm sao? Quất Tử liếc nhìn người đàn ông xuất hiện sau ngọn núi, trong tay lặng lẽ lấy ra vài quả quất tử. Này này, Soái ca, anh nói vậy là có ý gì thế? Kha Kha hỏi người đàn ông phía trước. Đây là khu vực cấm sinh mệnh của đấu la đại lục, sao lại là thánh địa của các hồn thú thế này? Quất Tử khẽ động lòng. Ngàn năm trước, thời kỳ đại chiến hồn thú lần thứ tư, Tiên Đấu Thần Sơn không phải là khu vực cấm sinh mệnh. Nó giống như một thánh địa, thậm chí là thánh địa của nhân loại. Theo sử sách ghi lại, thời đó, nhân loại và hồn thú nhờ năm lần triều tịch năng lượng của Tinh Đấu Thần Sơn mà bước vào thời kỳ tu luyện đỉnh cao. Chỉ là về sau, do triều tịch năng lượng của Tinh Đấu Thần Sơn thu hẹp, dẫn đến đại chiến hồn thú lần thứ năm, khiến cả nhân loại và hồn thú suy yếu mạnh mẽ. Thêm vào đó, không ai từng vào Tinh Đấu Thần Sơn nữa, nên nó mới được gọi là khu vực cấm sinh mệnh. Lúc này, từng con hồn thú mạnh mẽ bắt đầu tiến lại gần hai người, bao vây họ. Cảm giác nguy hiểm khiến cả hai tỉnh táo lại, không có thời gian giải thích. Nam tử cười nói, muốn sống thì đi theo ta. Các ngươi tự tiện xông vào đây, những hồn thú này sẽ không tha cho các ngươi. Hai người sửng sốt, nhìn nhau, hơi do dự. Nam tử nói xong liền quay người rời đi, dường như không quan tâm hai người có đi theo hay không. Nhưng những con hồn thú đang đến gần xua tan sự do dự trong lòng họ. Quất Tử, chúng ta cứ đi theo hắn đi. Hắn đẹp trai thế kia, nhan sắc của hai chúng ta cộng lại cũng không bằng hắn. Chắc hắn không hứng thú gì với chúng ta đâu. Muốn lừa gạt chúng ta thì càng không có ý nghĩa gì. Kha Kha nhỏ giọng nói. Quất Tử, hả? Ngươi lại nghĩ ra được điều này? Quất Tử ngạc nhiên nhìn nàng. Ta còn tưởng rằng ngươi vì mê trai mà IQ tụt xuống âm rồi chứ. Hi hi. Đồ thôi. Không nhìn xem chúng ta là đệ tử của ai chứ. Kha Kha kéo tay Quất Tử, chậm rãi đi theo. Đến gần người nam tử ấy chừng 5 mét, hai người bỗng thấy thân thể chấn động, cảm nhận được một luồng khí tức sinh mệnh ôn hòa bao trùm lấy mình. Những hồn thú mạnh mẽ xung quanh đột ngột dừng bước, cùng nhìn chằm chằm hai người với ánh mắt lạnh lẽo, ăn trầm, nhưng không còn tiến lên. Hai người nhìn nhau, để lộ vẻ kinh hãi. Những con hồn thú này, sát khí với chúng ta giảm hẳn rồi. Kha Kha hạ giọng, thật kỳ lạ, người nam tử này, chẳng lẽ sức hút của hắn, ngay cả hồn thú cũng có thể chinh phục sao? Ôi Tử, Quất Tử lắc đầu nói, chắc là khí tức trên người hắn khiến những hồn thú này dừng lại. Ta nghe nói có một số hồn thú mạnh mẽ, chọn cách biến thành người để tu luyện. Người nam tử này, không chừng là hồn thú biến thành người. Nếu không, không thể nào giải thích được tại sao những hồn thú này lại dừng tay. Hồn thú biến thành người, Kha Kha trợn mắt. Ngươi nói là, hắn là hồn thú. Nói xong, Kha Kha vội vàng bịt miệng lại. Trời ơi, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Người nam tử ấy đi thẳng ra khỏi phạm vi Tinh Đấu Thần Sơn mà không có chuyện gì xảy ra. Hai người vẫn lo lắng bất an, rồi dần dần hạ xuống. Trên người các ngươi dường như có khí tức tà ác. Lúc này, người nam tử kia đột nhiên lên tiếng. Là gặp phải hồn thú nào tấn công sao? Hai người sững sờ. Kha Kha đáp. Là tà hồn thú. Ba mắt tà xà. Khoảng ngàn năm tuổi. Tà hồn thú. Người nam tử trầm ngâm vài giây. Khó trách các ngươi lại bị những hồn thú ở đây căm ghét như vậy. Hắn xem ra khá hiểu về tà hồn thú. Người nam tử chỉ về phía trước. Phía trước là đường ra khỏi phạm vi Tinh Đấu Thần Sơn. Các ngươi đi đi. Rừng rậm xanh tươi phía trước yên tĩnh lạ thường. Dù là ban ngày, nhưng vẫn có chút đáng sợ. Không được. Kha Kha đột nhiên nói. Phi hành hồn đạo khí của chúng ta bị hỏng. Nếu cứ đi như vậy thì quá nguy hiểm. Chính vì vậy chúng ta mới phải xâm nhập vào Tinh Đấu Thần Sơn. Ngươi có thể đưa chúng ta ra khỏi Tinh Đấu Thần Sơn. Hẳn cũng có thể đưa chúng ta ra khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chứ. Soái ca, cứu người cứu đến cùng. Cứ giúp chúng ta ra ngoài đi. Chúng ta nhất định sẽ cảm ơn ngài. Quất Tử nhíu mày. Pha Kha đang làm gì vậy? Người đàn ông này có thể là hồn thú biến thành người. Đối với họ những người bình thường cũng rất nguy hiểm. Bây giờ rời đi càng nhanh càng tốt. Người nam tử lại giật mình. Phi hành hồn đạo khí. Xem ra, sau vạn năm, thế giới này đã có những thay đổi lớn. Có thể cho ta xem phi hành hồn đạo khí của các ngươi không? Người nam tử đột nhiên hỏi. Hai người sững sờ. Kha Kha suy nghĩ rồi nói. Không vấn đề. Nói xong, Kha Kha tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay. Một bộ phi hành hồn đạo khí dài chừng 2 mét xuất hiện trong tay hắn. Nó có màu xanh nhạt, mang lại cho Vương Phong cảm giác máy móc quen thuộc, phủ đầy các đường vân. Do cánh bị gãy và có thêm thiết bị lắp đặt trên thân nên trông không được to lớn. Thân cánh có nhiều nếp gấp. Người nam tử nhìn chiếc phi hành hồn đạo khí ấy. Ánh mắt ông ta lóe lên. Chưa từng thấy bao giờ à? Kha Kha đắc ý nói. ngươi có phải vẫn luôn ở trong tinh đấu thần sơn này không? Ít khi ra ngoài chứ gì. Tiếc là Grolu, nếu không phải vì cuộc chiến tranh hồn thú thế giới lần thứ 5, thì bây giờ phi hành hồn đạo khí đã tiên tiến hơn nhiều rồi. Cuộc chiến tranh hồn thú thế giới lần thứ 5, ánh mắt người nam tử có phần mơ hồ. Thế giới này, xem ra đã thay đổi rất nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người nam tử nhận lấy phi hành hồn đạo khí, mắt lóe lên ánh sáng vàng. Hình ảnh trong suốt của phi hành hồn đạo khí hiện ra trước mắt ông ta. Cấu tạo phức tạp bên trong nhanh chóng được phân tích, giải thể, rồi sau đó được tổng hợp lại trong mắt ông. Loại công nghệ này, xem ra đã từ chế độ nô lệ, xã hội phong kiến, bước vào thời đại công nghiệp khoa học kỹ thuật. Vạn năm mới tiến độ đến mức này, xem ra hồn sư trên đấu la đại lục vẫn là chủ lưu. Người nam tử suy nghĩ trong lòng, rồi ông ta trả lại phi hành hồn đạo khí cho Kha Kha. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xalosách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Hồn thú bình thường không tấn công người, các ngươi bị tà hồn thú tấn công, những phải khí tức của nó nên mới bị các hồn thú khác thù địch. Nam tử thản nhiên nói, rất tà hồn thú đó đi, khí tức trên người các ngươi sẽ biến mất. Chúng ta biết. Quất tử thở dài, nhưng tà hồn thú mạnh mẽ như vậy, làm sao dễ giết? Tà hồn thú rất mạnh, cả ục địa đều thừa nhận điều đó. Nhiều kỹ thuật hồn đạo tác dụng lên tà hồn thú đều kém xa so với tác dụng lên hồn thú bình thường. Một con hồn thú ngàn năm, muốn đánh bại tà hồn thú cùng cấp, ít nhất phải có gấp đôi, vấp ba tu vi. Đối với hồn sư, điều này càng đúng. Ba mắt tà xà không phải là tà hồn thú mạnh. Nam tử nói, chờ một lát. Chờ cái gì? Kha Kha tò mò hỏi. Chờ con ba mắt tà xà đó tìm các ngươi. Nam tử liếc nhìn hai người, trên người các ngươi còn lưu lại độc dịch của nó. Vừa ra khỏi tinh đấu thần sơn, nó sẽ tìm đến các ngươi. Hai người. Nghe vậy, hai người đồng tử co lại. Ba mắt tà xà là loại tà hồn thú khá hiếm. Hai người ra khỏi tinh đấu thần sơn dưới sự chỉ huy của nó mà quên mất chuyện này. Quất tử, chúng ta đi thôi. Kha Kha la lên. Quất tử không nhúc nhích, nhìn chằm chằm nam tử, trầm giọng nói, ngươi định làm gì? Không nói cũng biết, đương nhiên là giết nó. Nam tử đáp, nói rồi. Hắn nhìn quanh, giết nó. Quất tử sửng sốt, nhìn nam tử không có chút dao động hồn lực nào. Truyền thuyết kể rằng, hồn thú biến thành người rồi vẫn phải tu luyện theo cách của người, và sẽ mất đi tu vi cũ. Ban đầu, chú rất yếu, ba mắt tà xà rất mạnh, không phải hồn đạo sư cấp 40 thì khó giết được chúng. Kha Kha cũng bình tĩnh lại, tò mò hỏi, ngươi không phải hồn, ngươi cũng là hồn sư sao? Võ hồn của ngươi là gì? Cấp mấy? Nàng muốn nói, ngươi không phải hồn thú biến hình sao? Nhưng nghĩ lại thấy không nên. Dù đối phương là hồn thú, nhưng cũng cứu mạng hai người. Dù đoán được thân phận của hắn, cũng không thể tùy tiện nói. Nói không khéo hồn thú này lại tấn công, phiền phức lắm. Nam tử hiểu ý, khẽ cười, không giải thích. Hiểu lầm thì hiểu lầm vậy. Nam tử đi tìm kiếm xung quanh, dường như đang tìm thứ gì đó. Hai người nhìn hắn, không biết nói gì. Quất tử, làm sao bây giờ? Chờ con ba mắt tà xà kia đến sao? Kha Kha ngửi ngửi người mình, tôi cứ thấy trên người có mùi lạ. Phiền chết, nước trong người tôi cũng hết rồi. Không thì rửa sạch mùi này đi. Chúng ta hẳn là có thể ra ngoài an toàn. Không được đâu. Mùi đặc biệt của ba mắt tà xà hẳn là hồn kỹ đặc thù của tà hồn thú. Chỉ rửa bằng nước thì vô dụng. Quất tử lắc đầu. Không thì hắn cũng chẳng bảo phải giết nó mới khử được mùi của ba mắt tà xà trên người chúng ta. Đúng vậy. Kha Kha gật đầu. Nhìn chằm chằm nam tử tuấn nghĩ. Hắn đang tìm gì vậy? Không biết. Nam tử tìm kiếm trong rừng. Hai người lo lắng ba mắt tà xà nên đi theo nam tử. Rất nhanh, như khí tức trên người nam tử, nhiều hồn thú bắt đầu tụ tập xung quanh. Tuy nhiên, phần lớn là những hồn thú nhỏ yếu, tuổi đời chủ yếu trên dưới 10 năm, chỉ thỉnh thoảng mới có con nào sống hơn 100 năm. Rời khỏi phạm vi tinh đấu thần sơn, hồn thú xung quanh thưa thớt dần. Khí tức của nam tử chỉ còn khống chế được trong phạm vi vài mét, cũng không thu hút được hồn thú nào mạnh mẽ. Hắn chẳng lẽ đang chọn hồn hoàn sao? Kha Kha như chợt nghĩ tới điều gì, đi thầm, nghe nói hồn thú tu luyện cũng giống người, cứ mỗi 10 cấp lại cần hồn hoàn để tăng lên. Quất tử nhíu mày, không nói gì, nhìn những hồn thú đủ màu sắc xung quanh. Nam tử đột nhiên mở bàn tay, một đạo huyết quang hiện ra, tùy tiện chọn một con đi, dù sao đến lúc đó ngươi cũng sẽ cùng ta cùng nhau thành thần. Nam tử lẩm bẩm, dường như đang nói với đạo huyết quang kia. Đạo huyết quang đỏ rực kia quan sát xung quanh, rồi dùng thần thức truyền đạt, lão đại, những hồn thú này yếu quá, ngay cả linh trí cũng chưa mở, thân thể thì yếu ớt, không phù hợp với thân phận cao quý của ta. Long Tà A, ngươi hiện giờ là trạng thái linh hồn. Nếu chọn hồn thú quá mạnh, linh hồn của ngươi và linh hồn của nó không tương hợp, thân thể cũng không hợp, sẽ khiến căn cơ ngươi yếu đi, dễ mắc nhiều bệnh tật. Đến lúc đó muốn phá vỡ quy tắc để thành thần sẽ rất khó. Ngược lại, chọn con nào tuổi đời thấp, chưa khai mở linh trí, linh hồn ngươi dễ dung hợp hơn. Ta dùng sinh mệnh hồn khế, có thể từ từ giúp ngươi mạnh lên từng bước, tiến hóa. Đến lúc đó, việc thành thần sẽ dễ dàng hơn. Nam tử đáp lại bằng thần thức. Có ý. Được Henry. Để ta. Long Tà. Từ xem. Lão đại. Sinh mệnh hồn khí ngươi nghiên cứu bao nhiêu năm nay rốt cuộc là cái gì? Ta. Long Tà. Nguyện ý làm vật thí nghiệm đầu tiên của ngươi. Huyết quang đáp lại vài tiếng. Sau đó, nó bay lượn giữa không trung rồi chui vào thân thể một hồn thú. Con hồn thú này có vẻ lờ đờ. Trông như mới sinh được vài năm. Chỉ cao bằng đứa trẻ 2-3 tuổi. Toàn thân màu nâu xám. Có hai móng vuốt nhỏ. Đứng không vững. Bộ tròn vo. Có hoa văn màu vàng kim. Miệng nhỏ có hai cái răng nanh. Đỉnh đầu là một khối nham thạch. Đó là một hồn thú khá bình thường. Nhân Nham Long, Kha Kha và Quất Tử đều biết loại hồn thú này. Trong truyền thuyết có huyết mạch rồng. Nhưng trên thực tế, chỉ là loại bình thường. Không chỉ ở tinh đấu đại xâm lâm, mà cả những khu rừng hồn thú khác. Loại Nham Nham Long này cũng không hiếm. Trong cuốn hồn thú bách khoa toàn thư mới nhất, loại Nham Nham Long này còn được gọi là Nham Nham thú. Giá trị bình thường, không có gì nổi bật. Ít ai chọn loại hồn thú này làm hồn hoàn của mình. Hú hồ, đây còn là con non mới sinh được vài năm. Nhưng mà, ngoại hình thì khá dễ thương. Sau khi huyết quang trong tay nam tử tràn vào Nham Nham Long, đôi mắt nâu xám của nó đột nhiên trở nên đỏ như máu. Từ trạng thái mơ màng trở nên lười biếng. Kha Kha và Quất Tử đều hơi khó hiểu. Tại Võ Hồn Liên Bang, sự hiểu biết và nghiên cứu về hồn thú những năm gần đây tăng lên, nhưng chỉ giới hạn ở việc phân loại và xác định sức mạnh của chúng. Các nghiên cứu khác rất ít ỏi. Không có cách nào. Sự thù địch giữa hồn thú và nhân loại vẫn còn đó. Ngay cả trước thời kỳ hòa bình đầu tiên giữa hồn thú và nhân loại, trước cuộc chiến hồn thú lần thứ ba, nhân loại và hồn thú vẫn liên tục chém giết lẫn nhau. Ngoại lệ duy nhất là Cực Bắc Chi Địa. Nơi nó, Võ Hồn Liên Bang ra lệnh cưỡng chế tất cả hồn thú, nhưng cấm săn giết chúng. Một khi phát hiện, sẽ bị trừng phạt nặng. Vì trong năm cuộc chiến hồn thú, có 4 lần hồn thú ở Cực Bắc Chi Địa ra tay, cùng nhân loại liên minh để vượt qua khó khăn. Nhưng đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc thì không có quy định này. Tại các khu rừng hồn thú khác, do năm lần triều tịch năng lượng, về chủng loại, số lượng, đều vượt xa thời kỳ triều tịch năng lượng lần đầu tiên cách đây 7.000 năm. Cho dù sau đại chiến hồn thú lần thứ 5, số lượng hồn thú giảm mạnh, nhưng số lượng và chủng loại vẫn còn nhiều hơn trước rất nhiều. Ngươi đang làm gì vậy? Kha Kha và Quất Tử không nhịn được tiến lại gần. Còn có thể làm gì? Nam tử thản nhiên nói. Đương nhiên là chọn hồn thú. Ngươi thật sự là hồn sư. Lại chọn con thú yếu ớt này làm hồn hoàn sao? Kha Kha có chút không tin. Cho dù hồn lực của ngươi chỉ cấp 10, cũng có thể tùy ý chọn hồn thú 500 năm chứ. Sao lại chọn con này? Nó có lẽ mới sinh được vài năm. Hả? Nam tử liếc nhìn Kha Kha. Cũng ngạc nhiên nói. 600 năm. Không phải là giới hạn hồn hoàn vòng đầu tiên của hồn sư sao? Cái này còn có thể tùy ý chọn lựa. Kha Kha và Quất Tử nhìn nhau. Cả hai đều thấy sự quái dị trong mắt đối phương. Hắn, thật sự là hồn sư. Kha Kha hạ giọng nói. Hay là hồn thú sống từ mấy nghìn năm trước? Chỉ có hồn thú mới sống lâu như vậy. Quất Tử gật đầu. Cái này, thi tàn nhẫn. Nhưng ta vẫn phải nói cho ngươi. Kha Kha suy nghĩ rồi nói. Theo nghiên cứu gần đây của giới hồn sư liên bang võ hồn, giới hạn hồn hoàn đầu tiên của hồn sư đã được nâng lên đến 3.500 năm. Vòng hồn hoàn đầu tiên là tuổi nhập môn, thường trên 500 năm. Tốt hơn một chút có thể hấp thụ hồn hoàn ngàn năm. 2.000 năm thuộc loại khá inh tú. Trên 3.000 năm thì khá hiếm. Hơn nữa, giới hạn này vẫn đang dần bị phá vỡ. Theo những gì chúng ta hiểu về lịch sử liên bang võ hồn, sau khi năng lượng triều tịch lần thứ 3, do thiên địa năng lượng thay đổi, lan tràn hơn phân nửa lục địa, tố chất thân thể của hồn sư được nâng cao rộng rãi, khác xa so với trước kia. Nam tử sửng sốt. Đúng rồi, ta còn chưa biết tên ngươi. Ngươi thật sự là hồn sư sao? Kha Kha hỏi. Đừng vì mình đẹp trai mà làm bừa nhé. Chọn hồn thú phải thận trọng. Nam tử thở dài, cười nói. Ta tên Vương Phong. Ta xem như nửa cái hồn sư vậy. Không ngờ, giới hạn hồn hoàn đầu tiên năm xưa, giờ đây, chỉ là trình độ nhập môn. Cũng đúng thôi. Hiện giờ Đấu La đại lục, do năng lượng sinh mệnh dư thừa tràn lan, tất cả sinh lên đều phải tăng cường đáng kể. cho dù là hồn thú hay nhân loại. Còn có chuyện đại chiến hồn thú thế giới lần thứ 5 mà họ nói. Vương Phong bỗng dưng thấy hứng thú với thế giới này. 10.000 năm qua, phần lớn thời gian hắn đều đắm chìm trong việc lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh. Nói thật, một khi đắm chìm vào, thời gian trôi qua nhanh kinh khủng. Theo tính toán của Vương Phong, 10.000 năm trôi qua, hắn vẫn chưa lĩnh ngộ hoàn toàn pháp tắc đó. Chỉ lĩnh ngộ được một phần gục. Nhiều phần này, Vương Phong có thể khống chế một phần năng lượng sinh mệnh trong cơ thể. Năng lượng dư thừa bắt đầu yếu đi, không còn điên cuồng lan tràn như trước. Nhưng việc hấp thụ năng lượng sinh mệnh này vẫn chưa khả thi. Phần pháp tắc sinh mệnh còn lại, Vương Phong đoán chừng còn cần rất lâu nữa mới lĩnh ngộ thấu đáo. Sau đó, trận đại chiến đột ngột nổ ra ở tinh đấu đại sông lâm lần trước đã đánh thức Vương Phong, khiến hắn biết đến loại sinh vật tà hồn thú. Trùng hợp thay, lúc đó Vương Phong cũng đã lĩnh ngộ hoàn toàn nửa phần nhất khí hóa tam thanh. Vương Phong liền muốn dùng pháp môn nhất khí hóa tam thanh để luyện chế phân thân. Cơ thể này hiện tại chính là do Vương Phong dùng sinh mệnh chi lực trong bản nguyên sinh mệnh cùng một tia linh hồn của mình để luyện chế thành phân thân. Nhất khí hóa tam thanh vốn có thể sao chép toàn bộ năng lực của Vương Phong, nhưng tiếc là hai võ hồn hỗn độ thanh liên và bàn cổ phủ sao cũng không thể sao chép được. Chỉ có quang ám thiên sứ võ hồn và năng lực của nó được sao chép hoàn chỉnh, chính xác đến từng chi tiết nhỏ. Còn hồn lực của Vương Phong đều bắt nguồn từ 9 đại hồn hoàn của hỗn độn thanh liên. Tất nhiên, nó không thể được sao chép. Nhưng thân thể này, sau khi được tôi điện bởi hồng ly nghiệp hỏa và hỗn độn thần quang, lại được sao chép hoàn toàn. Chỉ là vì trong người không có võ hồn hỗn độn thanh liên nên không có hồn lực. Ngoài ra, còn có 5 đại ấn ký pháp tắc thần vương trên người Vương Phong. Có thể nói, trừ võ hồn và nguồn gốc sinh mệnh kia ra, nhất khí hóa tam thanh đã sao chép hoàn toàn bản thể. Tần thông nhất khí hóa tam thanh lại không thể sao chép hỗn độn thanh liên và bản cổ phủ. Điều này khiến Vương Phong hơi chán nản. Phân thân này chỉ có quang ám thiên sứ võ hồn. Đó cũng là mục đích Vương Phong ra ngoài lần này. Vì lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh tốn quá nhiều thời gian. Thực ra, chủ yếu là trình độ thực lực hạn chế sự lĩnh ngộ của Vương Phong. Không phải đơn thuần là do ngộ tính. Trình độ thực lực chưa đạt tới. Dù thông minh đến mấy cũng không thể lĩnh ngộ được loại pháp tắc cao cấp này. Pháp tắc sinh mệnh trong nguồn gốc sinh mệnh vắn liền với thực lực. Vì vậy, năm đại thần vương kia cảm thấy mình không thể lĩnh ngộ. Chính là vì lý do này, Vương Phong không phải thần vương, dựa vào vỏn vẹn trăm cấp hồn lực, hao phí cả vạn năm mới lĩnh ngộ được một phần. Nếu những thần vương kia biết được, chắc chắn sẽ kinh ngạc. Cho nên, sau khi hoàn toàn lĩnh ngộ được một nửa pháp tắc này, Vương Phong quyết định dùng phân thân đi ra ngoài, để quang ám thiên sứ võ hồn được bổ sung thêm hồn hoàn, nâng cao cấp bậc hồn lực lên 100 cấp. Thậm chí dùng quang ám thiên sứ võ hồn trước tiên đạt được vị trí nguyên kiếp thần vương. Đến lúc đó, việc tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh sẽ nhanh hơn rất nhiều. Mà phân thân và bản thể cùng nhau sử dụng, Vương Phong có thể đồng thời điều khiển hai thân thể. Bản thể ở tinh đấu thần sơn có thể vừa tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, còn phân thân này thì dùng để tu luyện quang ám thiên sứ võ hồn. Tuy nhiên, dù thân thể này không có võ hồn hỗn độn thanh liên và võ hồn bàn cổ phủ, nhưng sức mạnh thể chất của thân thể này rất mạnh, Vương Phong cũng sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào đến tính mạng. Nhưng vì có 5 đại ấn ký thần vương, nên khi ra khỏi tinh đấu thần sơn, theo quang ám thiên sứ võ hồn dần mạnh lên, ấn thí thần vương cũng sẽ từ từ được giải trừ. Một quyền của hắn có sức mạnh cả triệu cân, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại. Hiện tại, chỉ giữ được đặc tính của thân thể, chưa có đủ sức mạnh. May mà, dù phân thân này có bị tiêu diệt, Vương Phong cũng không chết. Bởi vì bản thể vẫn còn, nhiều lắm là bị thương. Nhưng bất kỳ thương tổn nào, nói một cách đơn giản, đều sẽ phục hồi trong nháy mắt. Chỉ là phân thân này cần phải tu luyện lại tiền tự bí từ đầu, như tụ ra linh hồn tinh hạch thứ hai. Vạn năm qua, Vương Phong phần lớn thời gian đều đắm chìm trong việc lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, thỉnh thoảng mới dành thời gian lĩnh ngộ hai loại bí pháp kia. Bây giờ đi ra ngoài, còn có một lý do nữa, chính là tiền tự bí khiến Vương Phong có chút dự cảm thế giới này không được tốt lắm. Đồng thời, hắn đã rất lâu không cảm nhận được Đường Tam và những người khác từ hạ giới tìm đến mình. Điều này rất kỳ lạ. Loại dự cảm này cũng là một trong những lý do Vương Phong sử dụng nhất khí hóa tam thanh, tu luyện ra phân thân, tạm thời ra ngoài. Vạn năm là thời gian rất dài. Tuy nhiên việc lĩnh ngộ pháp tắc diễn ra khá nhanh, nhưng Vương Phong trong đó cũng tỉnh lại vài lần. Có vài lần là do Vinh Vinh và những người khác đến tìm hắn. Còn có lần tự động tỉnh lại, suy nghĩ về Đấu La Đại Lục và hệ thống tu luyện của thế giới này. Vì việc tu luyện quang ám thiên sứ võ hồn, Vương Phong không muốn tu luyện theo phương pháp trước đây. Ngươi thật sự là hồn sư sao? Giọng nói khàn khàn của Kha Kha cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Phong. Đương nhiên, Vương Phong cười cười, nhìn về phía con thú nham nham kia. Hắn vừa mới rót ninh hồn long tả vào đó, Nhưng hồn Long Tà bị phá nát trong trận đại chiến với Hủy Diệt Chi Thần vì nguyên nhân hồn hoàn. Sau đó, khi lĩnh ngộ tại Ngũ Sắc Sơn của Vương Phong, nó dần phục hồi. Vạn năm trôi qua, dù sao cũng có thể phục hồi, nhưng nó chỉ là linh hồn. Vương Phong không muốn Long Tà chỉ là linh hồn, cũng như Băng Mỗ Lân Quân. Phải biết, dù Vương Phong thành thần, Long Tà vẫn chỉ là linh hồn trong hồn hoàn. Dù có mạnh lên, nó cũng không phải thần, chỉ là bất tử mà thôi. Hắn muốn Long Tà và Băng Mỗ Lân Quân đều thành thần. Vì vậy, hắn tách linh hồn của họ ra khỏi hai hồn hoàn trăm vạn năm của mình, cho họ cơ hội tu luyện lại theo mình, để họ thực sự tu luyện thành thần. Cho nên, hắn hiện giờ rót linh hồn Long Tà vào thân thể hồn thú bình thường này. Còn muốn Long Tà tìm lại bản thể cũ của hắn thì không thể nào. Bản thể của Long Tà là duy nhất, không có là không có. Vương Phong khiến linh hồn Long Tà nhập vào thân thể hồn thú khác mà không bị diệt. Đây là Vương Phong lĩnh ngộ một phần pháp tắc sinh mệnh. Pháp tắc trong bản nguyên sinh mệnh mạnh mẽ đến mức nào? Đây chỉ là ứng dụng đơn giản, cơ bản nhất của pháp tắc sinh mệnh trong đó mà thôi. Nhưng đã tương đương với thủ đoạn của các thần. Ứng dụng phức tạp hơn thì rất khó thực hiện trong thế giới này. Long Tà dù sao cũng là hồn thú, cũng thích ứng với thân thể hồn thú. Vương Phong đương nhiên có thể cho linh hồn Long Tà vào cơ thể người. Nhưng Long Tà không muốn. Hắn cho rằng mình là hồn thú. Dù tu luyện lại, cũng lấy thân thể hồn thú mà tu luyện. Đây là hồn hoàn đầu tiên của ngươi. Vậy cấp bậc hồn lực của ngươi là cấp 10 sao? Kha Kha đột nhiên im lặng. Vậy sao ngươi giết được con ba mắt tà xà kia? Hồn lực của chúng ta cao hơn ngươi nhiều, điều khó lòng đánh bại ba mắt tà xà. Hơn nữa, ngươi hấp thu hồn hoàn của con nham nham thú này, đã định trước giới hạn cao nhất của ngươi quá thấp. Lực chiến đấu rất thém. Võ hồn của ngươi đâu? Kha Kha nhìn Vương Phong đầy nghi ngờ. Con nham nham thú này tuy dễ thương, nhưng thực sự rất yếu. Cất Tử cũng nhìn hắn đầy nghi ngờ. Ha ha ha, ta nói, ta xem như nửa hồn sư. Vương Phong cười lớn vài tiếng. Vậy nửa còn lại của ngươi là gì? Quất Tử hỏi. Vương Phong lần này không trả lời. Lúc này, con nham nham thú gầm lên hai tiếng về phía Kha Kha. Kha Kha giật mình kêu lên. Cảm thấy tiếng vầm của nham nham nong này lại mang theo một luồng khí thế mạnh mẽ. Lúc này, Vương Phong nhìn về phía nham nham nong. Linh hồn Long Tàn đang dung hợp bên trong. Hiện giờ vẫn chưa nói được tiếng người. Chuẩn bị xong chưa? Vương Phong nhìn về phía Long Tà. Nham nham long gật đầu. Quất Tử và Kha Kha nhìn nhau. Không biết nam tử thần bí này đang làm trò gì. Sau một khắc, hai mắt họ dần mở rộng. Từ đầu ngón tay Vương Phong tỏa ra từng đạo quang mang. Những họa tích cổ xưa xuất hiện dưới đầu ngón tay Vương Phong. Đồ án cấu trúc từ hồn lực xuất hiện dưới chân Vương Phong. Bao hàm cả thân thể mới của Long Tà. Nhìn những đồ án năng lượng cổ xưa này, hai người như nhìn thấy một lục địa mới. Mắt đầy ngạc nhiên. Đây là cái gì? Kha Kha không nhịn được hỏi. Không biết. Giống như là một loại nghi thức cổ xưa nào đó. Chẳng lẽ hắn dùng cách này để cướp đoạt sinh mệnh hồn thú, hấp thu hồn hoàn của nó? Quất Tử kinh ngạc vô cùng. Võ hồn liên bang từ xưa đến nay, vì nguyên nhân triều tịch năng lượng trước đây, chú trọng tu luyện hồn sư, rất ít phát triển hồn đạo khí. Nhưng vì nguyên nhân triều tịch năng lượng trước đây, trước đại chiến hồn thú lần thứ 5, hồn sư võ hồn liên bang thực sự rất mạnh. Nếu không năm đó cũng không thể nghiền nát hồn sư của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nhưng ta chưa từng thấy cách hấp thu hồn hoàn nào như vậy. Hơi thở của sự sống mạnh mẽ quá. Trong đồ án cổ xưa đó, hai người thấy hồn hoàn trên người hồn thú bỗng nổi lên. Hồn hoàn trắng tinh, tượng trưng cho tuổi thọ của hồn thú cha Long Tà. Vô cùng thấp, Vương Phong giơ tay. Một giọt máu tươi sáng chói, rực rỡ hơn cả mặt trời. Xuất hiện, sinh mệnh hồn khế. Hắn quát khẽ, nhỏ giọt máu vào thân Long Tà. Tức thì, vòng hồn hoàn màu trắng tỏa sáng mãnh liệt. Trong vòng hồn hoàn cổ xưa, tràn ngập khí tức sinh mệnh, giọt máu hòa quyện vào thân thể Long Tà, khiến hắn thay đổi lớn lao, hình thể cao thêm 20 phân, một bên khóe miệng mọc thêm răng nanh hổ, hoa văn trên bụng sáng lên, trở nên phức tạp hơn, khí tức tăng mạnh, vòng hồn hoàn trắng tinh khiết nay nhu hòa hơn, pha thêm chút sắc vàng nhạt, rồi sau đó, vòng hồn hoàn bay lên khỏi Long Tà, rơi vào người Vương Phong. Ngay lập tức, võ hồn của Vương Phong hiện ra. Kha Kha và Quất Tử trợn mắt há hốc mồm, như thể đang chứng kiến điều không thể tin nổi. Một sử thi vĩ đại, đó là thiên sứ võ hồn huyền bí vô cùng, sở hữu 14 đôi cánh ánh sáng rực rỡ, một nửa đen, một nửa vàng óng, mặt không biểu cảm, dường như tượng trưng cho sự kết thúc, tay ơn và nguồn gốc của thế gian. Một khí tức rộng lớn, cổ xưa toát ra từ võ hồn, đó là một loại khí tức không thể diễn tả bằng lời. Lúc này, hai người hiểu ra, người đàn ông bí ẩn này không phải hồn thú, vì hồn thú không thể nào sở hữu võ hồn như vậy. Tiên sứ võ hồn xưa nay luôn là một trong những võ hồn bí ẩn nhất trên lục địa. Thật tứ dực thiên sứ. Quả thực khó tin. Hai người sững sờ. Trí nhớ lịch sử dường như bị phá vỡ. Phải thừa nhận, thiên sứ võ hồn của người đàn ông bí ẩn này quá sức chấn động. Chỉ bằng đồ dùng cấp thấp, không thể nào hình dung nổi võ hồn này. Thực ra, đây là lần đầu tiên Vương Phong chính thức sử dụng quang ám thiên sứ võ hồn. Sau khi hắc ám thiên sứ võ hồn của hắn hoàn toàn tiến hóa. Trước đó, hắn chỉ dùng sức mạnh huyết kim đường vân. Chưa từng để quang ám thiên sứ võ hồn hiển hiện. Nay có thêm một vòng hồn hoàn. Đương nhiên phải dùng đến. Nhưng sự kinh ngạc của hai người không chỉ có vậy. Khi vòng hồn hoàn màu trắng bao quanh quang ám thiên sứ võ hồn của Vương Phong, năng lượng mạnh mẽ tỏa ra. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc nhất là Nan Nham Long vẫn chưa chết. Nó đến bên cạnh Vương Phong, vầm gừ vài tiếng thân thiết. Hồn thú không chết sao? Kha Kha kinh hãi thốt lên. Sao có thể? Sau khi hấp thu hồn hoàn, hồn thú làm sao có thể không chết? Điều này tuyệt đối không thể. Ngay cả những hồn thú trăm ngàn năm dùng để hiến tế cũng chắc chắn sẽ chết. Bởi năm trận đại chiến hồn thú từng xảy ra, theo ghi chép của Liên bang Võ Hồn, việc hiến tế hồn thú trăm ngàn năm trong năm trận chiến đó không còn là truyền thuyết nữa, mà là sự thật đã xảy ra. Chỉ là không nhiều mà thôi. Chuyện này không liên quan gì đến việc hiến tế. Quất Từ ánh mắt lóe lên. Cánh mắt nàng không còn lười biếng như trước, mà tràn đầy ánh sáng sắc bén. Đây có thể là một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, mà Nhật Nguyệt Đế Quốc không biết, Liên bang Võ Hồn cũng chưa từng thấy. Quất Tử lẩm bẩm. Cảnh tượng trước mắt khiến thế giới quan của hai người thay đổi lớn. Trong thời đại hồn đạo khí thịnh hành, hệ thống tu luyện hồn sư thực ra đã dần tụt hậu, nhưng nó sẽ không bao giờ biến mất. Bởi vì dù hồn đạo khí mạnh đến đâu, cũng cần hồn lực mạnh mẽ làm nền tảng. Vì vậy, hệ thống tu luyện hồn sư sẽ mãi tồn tại. Nguyên nhân lạc hậu là do mâu thuẫn với hồn thú ngày càng gay gắt. Việc thu thập hồn hoàn ngày càng khó khăn. Độ khó tăng lên không chỉ vì hồn thú ngày càng ít, mà còn vì chúng mạnh hơn. Tình cảnh trước mắt, hồn hoàn bị tên nhân loại này hấp thu, nhưng hồn thú không chết mà lại mạnh hơn. Thật sự là phá vỡ mọi khái niệm tu luyện của hai người. Nam tử thần bí này tỏa ra khí tức hồn lực cấp 11, chứng tỏ tất cả những gì đang diễn ra là có thật. Một lát sau, hình ảnh sinh bệnh cổ xưa biến mất. Vô Phong vút ve đầu Nham Nham Long. Đầu nó là bề mặt nham thạch bóng loáng, giống như phần lưng. Phía sau mọc ra một chùm nham thạch trồng lớp. Cảm giác rất thoải mái. Lão đại, sinh mệnh hồn khế của người lợi hại quá. Long Tà dùng thần thức truyền âm nói. Vừa giữ được mạng hồn thú, vừa dùng huyết dịch hồn sư ký kết khế ước. Hồn hoàn của ta giúp người sử dụng. Ta hấp thu máu và linh hồn lực của người. Tự mình cũng thông qua tu luyện mà mạnh lên. Sinh ra dị biến. Kế dài tuổi thọ hồn hoàn. Người đã thực sự thay đổi quy tắc tu luyện của Đấu La Đại Lục. Chẳng những thần cũng chưa chắc tạo ra được loại pháp tắc tu luyện này. Vương Phong cười, nói, loại khí ước sinh mệnh này là ta lĩnh ngộ được pháp tắc sinh mệnh, rồi diễn biến ra, để cải biến quy tắc tu luyện của Đấu La Đại Lục. Thí nghiệm sơ bộ vẫn còn nhiều vấn đề và quy tắc, từ từ cải tiến sau này vậy. Thảo Nguyên, vậy Long Tà chẳng phải là hồn thú đầu tiên dưới pháp tắc tu luyện này. Long Tà cười khanh khách, nghĩa là ta có thể tu luyện lại từ đầu đến trăm vạn năm. Thời gian chắc cũng không ngắn, may mà có lão đại. Ta được tu luyện cùng lão đại đến trăm vạn năm. Lúc đó đánh cho những tên thần kia một trận cũng không thành vấn đề à. Vương Phong gật nhẹ đầu. Phải hoàn thiện sinh mệnh hồn khế đã. Đúng vậy. Sinh mệnh hồn khế này là Vương Phong lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, rồi diễn biến và cải tiến, tạo thành phương pháp tu luyện mới cho hồn sư. Thông qua giao lưu linh hồn với hồn thú, lấy huyết dịch hồn sư làm xúc tác, kích hoạt năng lượng hồn hoàn của hồn thú. Sau khi cả hai đồng ý, sẽ ký kết sinh mệnh hồn khế. Hồn thú sẽ giao hồn hoàn cho hồn sư để thu được hồn kỹ và hồn lực mạnh mẽ. Hồn sư sẽ giao một phần linh hồn và tinh huyết cho hồn thú, giúp hồn thú mở rộng trí tuệ và tạo ra những biến đổi nhất định. Dưới khế ước này, hồn thú hấp thu tinh huyết và một phần linh hồn của hồn sư sẽ có những thay đổi nhất định và sẽ không chết. Hồn thú sẽ tăng trưởng nhanh hơn, có thể tự tu luyện, cùng hồn sư chiến đấu, làm đa dạng hóa chiến đấu. Đây là Vương Phong lĩnh ngộ và diễn biến từ pháp tắc sinh mệnh. Chỉ có Vương Phong, người lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, mới có quyền sửa đổi. Vì vậy, đây là một loại sinh mệnh hồn khế cố định. Ngay cả thần cũng không thể sửa đổi quy tắc này. Trừ phi đối phương lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh vượt trội hơn Vương Phong, vượt qua sự lĩnh ngộ từ bản nguyên sinh mệnh của Vương Phong. Tuy nhiên, vì mới được diễn biến, Long Tà là người thử nghiệm đầu tiên, nên có phần đặc biệt. Sinh mệnh hồn khế này còn nhiều điều khoản và vấn đề đặc thù cần Vương Phong hoàn thiện. Nhưng ít nhất, Vương Phong đã thực sự cung cấp cho Đấu La Đại Lục một phương pháp tu luyện hoàn toàn mới. Đây cũng là một mục đích khác khi Vương Phong dùng vân thân này tu luyện. Vương Phong quay người, nhìn hai người vẫn còn ngơ ngác, cười khẽ. Sau này, Hà nhất định sẽ hoàn thiện, phát triển, và từ từ thay đổi cả lục địa bằng sinh mệnh hồn khế. Khế hồn sư. Vương Phong định nghĩa lại hồn sư. Lúc này, gió tanh hôi từ xa thổi tới, tiếng lá cây xào xạc truyền vào tai ba người. Ta nhãn tả xà dường như đã đến gần. Xa xa, ba con mắt tỏa ra ánh nhìn đỏ tía hung ác. Thân hình dài mấy mét, trông như một chiếc bánh quay trèo khổng lồ xoắn lại. Cực kỳ cứng cáp, toàn thân đen kịt. Là tà hồn thú. Kha Kha và Quất Tử giật mình. Rõ ràng là vì không chạy trốn trong trận chiến vừa rồi mà giờ đây vô cùng hối hận. Dù trong người đàn ông bí ẩn kia dường như dùng một loại pháp môn tu luyện hoàn toàn mới để hấp thu hồn hoàn, khiến hai người vô cùng kinh ngạc. Nhưng giờ phút này mạng nhỏ khó giữ, kinh ngạc cũng vô ích. Vương Phong vỗ vỗ đầu Long Tả. Dù đây chỉ là thân thể của một hồn thú bình thường, nhưng nhờ có máu và linh hồn lực của hắn mà ngay cả hồn thú bình thường cũng sẽ có sự biến đổi cực lớn. Long Tả, trận chiến đầu tiên sau khi tái sinh, trước khi ra tay, có gì muốn nói? Vương Phong hỏi. Có phải cảm thấy rất hào hứng, rất phấn khích, rất mong chờ? Có một chút. Cái sắm. Long Tả nhìn con tà thú ba mắt kia. Lại phế vật này. Trước kia ta một phát nước bọt cũng có thể nhổ chết mấy trăm ngàn con. Nhưng mà lão đại, con tà hồn thú này hình như có chút quái dị. Năng lượng trong cơ thể chúng rất kỳ lạ. Ừ, đợi nát nữa giết nó rồi biết. Vương Phong. Vương Phong dẫn Long Tà đến trước mặt Kha Kha và Quất Tử. Ngươi rốt cuộc có phải là hồn sư không? Kha Kha lắp bắp hỏi. Sao con hồn thú này không chết? Ngươi định đánh bại con tan nhãn tà xà này sao? Ngươi thật sự là người sao? Mấy câu hỏi đầu còn bình thường, nhưng câu cuối cùng, Vương Phong cười cười. Việc tăng hồn lực của Quang Ám Thiên Sứ hồn lực so với việc trước đây nén ép hồn lực thực ra không hề đơn giản, thậm chí còn khó hơn. Lý do rất đơn giản. Hắn có bảy đường vân bản nguyên màu tím. Việc tăng hồn lực gắn liền với bảy đường vân bản nguyên màu tím này. Bảy đường vân bản nguyên màu tím này là nguồn lực lượng của võ hồn Quang Ám Thiên Sứ, cũng là bảy nguồn lực bản nguyên của Nguyên Kiếp Thần Vương. Vương Phong cần phải đổ đầy hồn lực vào bảy đường vân bản nguyên màu tím này mới có thể sử dụng bảy nguồn lực bản nguyên này. Trước đây không thể thêm hồn hoàn cho Quang Ám Thiên Sứ là vì bảy đường vân bản nguyên màu tím này cần phải được kích hoạt hoàn toàn thì mới có thể thêm hồn hoàn để tăng cường. Sau đại chiến, lúc đó Vương Phong chỉ có 6 đường vân bản nguyên màu tím. Đường vân cuối cùng được kích hoạt sau khi được giải phong ấn. Sức mạnh của Nguyên Kiếp Thần Vương hiển nhiên không dễ kế thừa như vậy. Muốn dùng hồn lực đổ đầy 7 đường vân bản nguyên màu tím này cần một lượng hồn lực khổng lồ. Đây cũng là yếu tố quan trọng để tăng hồn lực. Một hồn sư bình thường tu luyện hồn lực, đoán chừng đến cấp 100 cũng chưa chắc đổ đầy được 7 đường vân bản nguyên màu tím này. Đây dù sao cũng là 7 nguồn lực bản nguyên của Nguyên Kiếp Thần Vương. Vì vậy, việc tăng cấp hồn lực của Vương Phong hiện tại, mỗi cấp đều cần tích lũy một lượng lớn hồn lực để tinh luyện và cải biến. Trong trường hợp không có lưu tinh lệ, sau khi lưu tinh lệ hợp nhất thành nguồn gốc sinh mệnh, nó chỉ tồn tại trong cơ thể. Trong trường hợp chưa hoàn toàn lĩnh ngộ quy luật sinh mệnh, những năng lượng sinh mệnh đó không thể hấp thu. Vì vậy, việc tăng hồn lực của Vương Phong sẽ chậm hơn. May mắn là năng lượng của thế giới này do hắn lĩnh ngộ quy luật sinh mệnh mà giải phóng một phần năng lượng cặn đá, khiến năng lượng thế giới này vô cùng dồi dào. Cộng thêm đặc tính cơ thể đặc biệt, tốc độ tu luyện của hắn sẽ được tăng lên rất nhiều, cũng không phải là quá khó khăn. Ta đương nhiên là người. Vương Phong cười ha hả nói. Nhưng ta chỉ là nửa hồn sư. Chính xác hơn là khế hồn sư. Hắn tên là Long Vả. Là khế hồn thú đầu tiên của ta. Đi thôi. Để thế giới này chứng kiến sức mạnh của chúng ta. Nói rồi, Vương Phong dẫn theo Long Tà hùng dũng oai vệ tiến về phía con tam nhãn tà xà. Thực ra, trong lòng Vương Phong vẫn cảm nhận được sự vui mừng của Long Tà. Dù sao, trong hồn hoàn, hắn cũng chỉ là một linh hồn. Tương tự như hồn linh, hắn còn lâu mới có được cảm giác thực sự của việc sống trong thế giới này. Việc trọng tu với Vương Phong không phải khó khăn gì. Hơn nữa, với kinh nghiệm trước đây, Vương Phong muốn tu luyện lên cấp 100 cũng chẳng mất nhiều thời gian. Nhờ có tác dụng của sinh mệnh hồn khế, việc Vương Phong giúp Long Tà trở lại thành hồn thú trăm vạn năm cũng không khó. Hơn thế nữa, loại tu luyện từng bước một này sẽ khiến thực lực của hắn mạnh hơn nhiều so với trước kia. Kha Kha và Quất Tử, một người một thú, cùng hướng về phía tan nhãn tà xà tấn công. Quất Tử, con nham nham lòng kia chỉ có chưa tới 10 năm tu vi thôi à? Kha Kha nhỏ giọng thì thầm với Quất Tử. Ta có nhìn nhầm không? Nó có phải không phải người Đấu La Đại Lục? Hay là giống như Nhật Nguyệt Đế Quốc chúng ta? Đến từ một đại lục khác? Khế hồn sư, ta chưa từng nghe nói đến. Chưa kể đến loại phương pháp tu luyện kỳ lạ này. Thật sự hiệu quả sao? Lúc này, trong lòng cả hai đều tràn đầy nghi vấn và băn khoăn. Cảnh tượng trước mắt càng khiến người ta khó hiểu vô cùng. Một hồn sư hơn 10 cấp cùng một hồn thú 10 năm tuổi mà lại muốn đánh bại tam nhãn tà xà. Kể cả khoác lác, họ cũng không dám nói như vậy. Không biết, Quất Tử do dự. Trong đầu nàng cũng rối bời vì mọi chuyện diễn ra quá khó tin. nhưng cuộc chiến tiếp theo càng khiến họ khó tin hơn. Tam nhãn tà xà, với cái lưỡi rắn đỏ tươi, thân hình khổng lồ dễ dụ như con sâu đỏ, giết vào trong rừng, nhiên anh vào hai sinh vật nhỏ bé ở phía trước. Trong mắt nó là sắc khí thuần túy và tà ác. Đôi đồng tử hình bầu dục trong con ngươi dọc ngưng tụ ở giữa, tỏa ra ánh sáng đáng sợ. Từ xa, Vô Phong nhìn tam nhãn tà xà. Con tam nhãn tà xà này thực ra chưa đạt tới ngàn năm tu vi, chỉ gần đến thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.